đôi tình đã qua, khi nước mắt đã đi qua, tôi nhớ những ngày thơ ấu như là cơn gió đã xa mất rồi. Nhớ những tháng ngày ấm êm bên cha bên mẹ dấu yêu, câu ru chưa hè miên man chị em thương mến bên nhau sớm chiều. Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ, cuộc đời cuốn tôi đi qua bao nhiêu cuộc tình. Đã qua đi rồi tuổi thơ, đã qua đi rồi mộng mơ, tình yêu đã cho tôi biết khổ đau cay đắng xa rồi. Những ước mơ xanh thơ ngày xa rồi. Xa rồi.